Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, Kim Cương Cảnh 5 tầng. Cũng tốt, Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó điều khiển Kim Long ấn trực tiếp hướng về hòn đảo phương hướng bay vút đi. Đoàn người còn chưa tới hòn đảo, liền có ngập trời sóng máu nhấc lên. Từng đầu cường đại sát ma đứng ở sóng lớn bên trên. Mỗi người tinh lực trùng thiên, hung hãn mà cường đại khí tức cuốn sạch qua thiên địa. Coi như lấy Kim Phi Dương tu vi cũng không nhịn được mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, quả nhiên càng thâm nhập càng nguy hiểm. Những này sát ma thực lực kém nhất e sợ cũng tương đương với Long Hổ cảnh 6 tầng. Trung gian cái kia một đầu hiển lộ ra khí thế mạnh mẽ e sợ đã không thua kém gì ta. Cũng còn tốt những này sát ma chỉ có giết hại bản năng. Không có bao nhiêu thông minh. Bằng không này đảo chúng ta cũng không cần đăng. Tốt trực tiếp dẹp đường trở về phủ. Kim Phi Dương nói. Làm sao Kim Huynh sợ? Cát Đồng Húc nhếch miệng lên một nụ cười. Chế nhạo nói. Sợ. Ta Kim Phi Dương lúc nào sợ qua. Kim Phi Dương vừa nghe nhất thời nhảy lên. Kiếm lớn màu vàng óng đã sớm tế khởi. Ở trên không bên trong xẹt qua một đạo chói mắt như trời ánh sáng. Quay về trong đó cái kia đầu cường đại nhất sát ma liền giết tới. Ha ha, Cát Đồng Húc gặp Kim Phi Dương chịu không nổi kích tướng. Không khỏi cười lớn một tiếng. Sau đó đột nhiên sắc mặt đột nhiên chìm xuống, bắp thịt cả người lấy một loại cực kỳ kỳ dị nhưng lại không bàn mà hợp ý nhau nào đó loại thiên đạo. Vận luật phập phồng, dường như trong đại dương sóng biển giống như vậy, từng đợt tiếp theo từng đợt địa hướng về Cát Đông Húc dùng sức phương hướng dâng tới hắn nắm đấm. Thép, đế hoàng quyền, Cát Đông Húc gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm như điện vung ra. Trong nháy mắt một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh cuốn sạch qua thiên địa. Nắm đấm xuyên qua không khí. Cái kia kịch liệt ma sát không chỉ có mang theo từng trận cuồng phong. Hơn nữa nắm đấm chỗ đi qua không khí tựa hồ đều bị đốt. Phát sinh đỏ đậm ánh sáng. Phía trước không khí không ngừng bị kịch liệt áp xúc. Phát ra trận trận tiếng phá hủy thanh âm. Sát ma chỉ có giết hại bản năng. Gặp Cát Đông Húc nắm đấm thép huy kích mà đến, khí thế kinh người, nhưng cũng không hiểu né tránh lảng tránh. Không chỉ có không tránh né lảng tránh, ngược lại từng đầu sát ma giống giận vọt lên. Đến hay lắm, Cát Đông Húc thấy thế không chỉ có không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cả người dường như mãnh hổ hạ sơn, sói đói vào đàn dê, xông vào sát ma bầy bên trong. Một vị thủ đương hướng về, tương đương với có Long Hổ cảnh 6 tầng tả hữu sát ma cứng đối cứng đón nhận Cát Đông Húc này, đế. Hoàng quyền, lập tức, oanh, một tiếng, toàn bộ khổng lồ thân thể đều nổ ra, hóa thành một từng sợi tinh lực tràn ngập ở trên không bên trong. Trong đó có từng sợi tinh lực tinh hoa theo Cát Đông Húc bất diệt đế thể quyết vận chuyển. Chậm rãi rót vào chui vào làn da của hắn lỗ chân lông. Làm cho Cát Đông Húc trong cơ thể tinh lực càng ngày càng vượng múc. Tựa hồ cả người có dùng không hết sức mạnh. Bất quá Cát Đông Húc này thời gian nhưng không có thời gian đi tinh tế lĩnh hội. Bởi vì từng sợi tinh lực tràn ngập ở trên không bên trong. Còn lại sát ma tựa hồ dường như cá mập nghe thấy được mùi máu tanh giống như vậy. Càng ngày càng hướng Cát Đông Húc bên này vọt tới, thậm chí đáy biển Hoàn Nguyên Nguyên không ngừng có sát ma xung phong tới. Giết, giết, giết, Cát Đông Húc tựa hồ cũng bị cái kia từng sợi huyết sát khí tức cho kích thích đến. Hai mắt đỏ đậm, nắm đấm thép nắm chặt, không ngừng huy kích đi ra ngoài, mỗi nhất kích cũng như búa lớn huy kích giống như vậy. Tương đương với Long Hổ cảnh 6 tầng cảnh giới sát ma căn bản không ngăn được hắn một quyền. Trực tiếp đã bị đánh bạo nổ. Coi như tương đương với Long Hổ cảnh 7 tầng cảnh giới sát ma. cũng không ngăn được hắn hai quyền. Chỉ có tương đương với Long Hổ cảnh 8 tầng cảnh giới sát ma mới có thể cùng hắn đánh nhau một phen, mà chút sát ma là lực lớn vô cùng quái vật. Cát Đông Húc càng giết càng mạnh mẽ, cả người dường như giống như bị điên, tựa hồ muốn đem Lưu Lạc Hoắc Lâm động thiên hơn một năm nay đến vẫn bị tâm tình bị đè nén triệt để phát tiết ra ngoài. Từng đầu sát ma bị hắn giết chết, hóa thành từng sợi tinh lực quanh quẩn ở xung quanh hắn. Dần dần, Công Tôn Thành đám người chỉ có thể nhìn thấy một cái huyết ảnh ở từng đầu sát ma bên trong đầu đá. Lung tung, chỗ đi qua người ngã ngựa đổ, mà sát ma rơi ở trên người hắn công kích. Hắn tựa hồ hồn nhiên không hay. Không, nói một cách chính xác, hắn tựa hồ xem ra hết sức hưởng thụ bị tấn công. Trên thực tế, sát ma công kích rơi vào Cát Đông Húc trên người, xác thực để Cát Đông Húc cảm thấy rất thoải mái. Tựa hồ cả người dâng trào tinh lực đang ở một chút bị chủy đả rèn luyện, cùng thân thể chân chính dung hợp lại cùng nhau. Công Tôn Thành đám người triệt để nhìn sững sờ. Người ngây ngốc đứng bên ngoài mặt nhìn Cát Đông Húc ở bên trong chém giết. Sau cõng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm đều hồn nhiên không hay. Thời khắc này, Cát Đông Húc cho cảm giác của bọn họ càng giống như sát ma. Thậm chí đến lúc sau, cái kia chút sát Thượng Hải bị Cát Đông Húc hấp dẫn đi. Liền Kim Phi Dương đều chỉ có thể đứng ở bên cạnh bàng quan. Bực này bạo lực máu tanh giết chóc sát ma phương thức, coi như Kim Phi Dương cũng là nhìn ra lỗ chân lông sợ hãi. Hắn đến cùng luyện là cái gì luyện thể thuật? Hắn luyện thể lại đến tột cùng đạt tới kim cương cảnh mấy tầng cảnh giới? Dĩ nhiên kinh khủng như thế. Kim Phi Dương đám người trong lòng đều âm thầm kinh hãi. Dần dần, sát ma thối lui. Cát Đông Húc ngạo nghễ đứng ở sóng máu bên trên, cả người tinh lực quanh quẩn, dường như từ huyết hải trong nhô ra chân chính huyết ma. Hai mắt của hắn đỏ đậm như máu, ánh mắt bắn ra, thậm chí ngay cả huyết hải đều phải sôi trào. Hắn sát khí trên người càng nặng, trọng đắc Kim Phi Dương bọn người không dám dễ dàng tới gần. Chỉ lo hắn giết đến hưng khởi, đem bọn họ cũng nên sát ma giết đi. Hồi lâu, quanh quẩn tinh lực của hắn dần dần tản đi, Cát Đông Húc trong mắt màu máu cũng dần dần rút đi, khôi phục ban đầu trong suốt, còn có càng hơn trước kia bình tĩnh. Lần này vô cùng nhuần nhuyễn bạo phát, để Cát Đông Húc đem hơn một năm nay đến vẫn đè nén tâm tình tiêu cực tất cả đều phóng thích ra ngoài. Thời khắc này, hắn tâm tình vô cùng bình tĩnh, thậm chí liền ngay cả trận chiến này để hắn bất chi bất giác bên trong đột phá đến kim cương cảnh 5 tầng, đều không thể ảnh hưởng đến hắn lúc này tâm bình tĩnh cảnh. Chúng ta đi thôi, hồi lâu Cát Đông Húc nhàn nhạt nói đạp không đi, lần này cũng không còn một đầu sát ma xuất hiện. Bởi vì vùng biển này sát ma mấy có lẽ đã bị Cát Đông Húc giết hết. Cái kia tinh thuần tinh lực có không ít cũng sáp nhập vào Cát Đông Húc trong cơ thể, để hắn lúc này huyết khí trong cơ thể dâng trào, sinh cơ dạt dào, tràn đầy sức mạnh to lớn. Bất diệt đế thể quyết quả nhiên huyền diệu cực kỳ. Cát Đông Húc bay xuống hòn đảo, tâm bình tĩnh cảnh lúc này mới dâng lên một tia cảm khái cùng vui sướng. Bất diệt đế thể dĩ nhiên cứ như vậy đột phá đến kim cương cảnh 5 tầng. Lần thứ hai cùng luyện khí sánh vai cùng nhau. Đây là Cát Đông Húc tiến nhập quỷ vụ chiến khư trước là tuyệt đối không nghĩ tới. Hơn nữa kim long hồn không ngừng đang tăng cường. Còn có lúc trước tìm được một ít linh dược. Có thể nói cho tới bây giờ thu hoạch đã vượt qua xa Cát Đông Húc tiến nhập quỷ vụ chiến khư phía trước mong muốn. Cát Đông Húc trong lòng đang cảm khái vui sướng thời khắc. Trên hòn đảo quỷ vụ theo của bọn hắn bước vào, bắt đầu sóng ngầm mãnh liệt đứng lên. Từng tia một cực kỳ khí tức âm xâm từ bốn phương tám hướng đánh tới chớp nhoáng. Cái kia nùng như mực tàu quỷ vụ cũng thuận theo sôi trào. đây quỷ vụ so với trước kia hòn đảo muốn dày rất nhiều. Hơn nữa bên trong ẩn giấu khí tức cũng cường rất nhiều. Pháp bảo của ta không nhất định có thể toàn bộ ứng phó được. Các ngươi đều phải tăng cao cảnh giác. Cát Đông Húc cảm nhận được đảo này trên khí tức biến động. Vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Kim cốt hỏa xà tiên cũng tế đi ra. Đúng là kim long hồn hai mắt xuyên thấu qua bắn ra ánh sáng trở nên càng thêm chói mắt. Lộ ra một vệt khát vọng cùng chờ mong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.